Chí Tôn Chi Lộ, chương 2, Thiên Ma Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ma Đại Lục phía đông nam, ở hướng này có một tòa núi cao gọi là Long Giác Sơn, bởi vì đỉnh Long Giác Sơn giống như một con long giác cho nên mới gọi là như vậy. Thế nhưng Long Giác Sơn không phải là một tòa cô sơn, trái lại là một dãy núi lớn. Xung quanh Long Giác Sơn có một số tiểu thôn đi săn, hái thuốc. Nhưng bọn họ lại không lên đỉnh núi, cùng lắm là chỉ đến giữa sườn núi, nghe nói trước kia đã từng có một thôn dân len lên đỉnh núi, kết quả bị một đạo thiên lôi bổ xuống đánh chết, sau đó chuyện này mới trở thành câu chuyện lưu truyền, càng truyền về sau càng khủng bố, đỉnh núi Long Giác Sơn đã trở thành nơi cấm kỵ, không còn ai dám lên đó. Đỉnh núi của Long Giác Sơn chính là nơi ít người lui tới, có lẽ có thiên địa chí bảo giúp thoát thai hoán cốt. Một người thanh niên dáng vẻ có chút gầy gò, leo lên trên núi. Ánh mắt của hắn lóe lên, tiếp tục tự lẩm bẩm. Bất kể thế nào đi nữa thì ta cũng phải thử một chút, ta không thể làm phế vật cả đời. Người thiếu niên này gọi Sở Thiên, là một kẻ không thể tu luyện, trời sinh kinh mạch của hắn bị tắc nghẽn, không thể hấp thụ nguyên khí thiên địa, nói trắng ra là một phế vật. Có lẽ vì điều này hắn bị bỏ rơi bởi phụ mẫu của mình. Vì vậy hắn khát khao có thể đổi mệnh, Sở Thiên cầm lấy cùng thêm 5 mũi tên tự chế. Hai canh giờ sau, Sở Thiên đứng trên sườn núi Long Giác Sơn, hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn lại thầm nghĩ. Đoạn đường tiếp theo sẽ càng khó đi hơn rồi. Từ chân núi đến giữa sườn núi bởi vì thường xuyên có người đến cho nên tương đối dễ đi, nhưng càng lên cao thì người lui tới càng ít mà đường lại càng khó đi, thậm chí 2/3 lộ trình căn bản cũng không có đường. Sở Thiên không sợ hãi, mục đích của hắn chính là đỉnh Long Giác Sơn, hy vọng của hắn ở nơi đó, bất kể còn thể trở thành sự thật hay không thì ít nhất vẫn có chút hy vọng. Một đường leo lên, xuyên qua rừng cây, bụi gai, chém dây leo, quần áo trên người Sở Thiên đã bị cắt xé thành từng mảnh, tay cũng bị chảy máu, hơi thở trở nên gấp gáp, thân thể vốn vẫn còn hư nhược khiến cho mỗi bước đi của hắn đều không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút, bên tai còn mơ hồ truyền đến tiếng gầm thét của mãnh thú, vang vọng khắp núi rừng, quả thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng lúc này đây, một trận gió núi lạnh lẽo thấu xương thổi qua thiếu chút nữa khiến Sở Thiên từ trên cao rơi xuống. Sở Thiên kinh hãi giật mình một cái, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Chỉ trong chốc lát thì trong núi vốn vẫn còn ánh sáng chiếu rọi bỗng nhiên trở nên u ám, sắc trời cũng dần tối đi. Không xong, trời sắp mưa rồi. Sắc mặt Sở Thiên lập tức đại biến, mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm, bạo vũ trong chớp mắt liền kéo đến. Từng hạt mưa lớn rơi xuống, kèm theo uy nghiêm của trời, mưa như chút nước đổ xuống, con đường càng trở nên lầy lội và trơn trượt hơn, dưới hoàn cảnh tồi tệ như vậy quả thật có lẽ phải nên nhanh chóng xuống núi mới đúng. Thế nhưng, Sở Thiên đưa mắt nhìn lên bầu trời đen kịt, từng hạt mưa từ trên trời không ngừng rơi xuống, khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh. Lão Thiên chết tiệt, lâu như vậy cũng không mưa một giọt, lúc ta quyết định lên đỉnh núi thì ngươi lại mưa. Không phải là trên núi thật sự có tồn tại thiên tài địa bảo giúp thoát thai hoán cốt đấy chứ? Lão Thiên gia, muốn ta trở xuống ư? Ta cứ không xuống đấy, hôm nay ta nhất định phải lên đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiên cắn răng nói, đưa tay chùi nước mưa trên mặt, đem y phục trên người xé rách, cầm cung trên lưng xuống, sau đó cột sợi dây chắp nối từ quần áo vào mũi tên bắn đi, hai tay bám chặt lấy sợi dây tiếp tục leo lên. Trong cơn mưa lớn, Sở Thiên mỗi bước trèo lên đều phải nỗ lực hết mình, tay phải nắm chắc, chân cũng phải đứng vững, nếu không chỉ hơi chút sơ sẩy thì sẽ gặp phải vận mệnh thê thảm, đó là táng thân tại sơn cốc. Quảng cáo, event, giày hỏng, Sở Thiên liền cởi giày vất chân trần tiếp tục trèo lên, hòn đá sắc bén, bụi gai cứa vào khiến lòng bàn chân của hắn xuất hiện rất nhiều vết máu. Mưa to lại càng càn quét bừa bãi, Sở Thiên không rõ trên người mình đã chảy ra nhiêu mồ hôi bị mưa trộn lẫn hay là vết máu bị nước mưa hòa tan, mặc dù thân thể không ngừng run rẩy, nhưng Sở Thiên vẫn cố gắng bò lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đỉnh Long Giác Sơn. Cứ như vậy bước từng bước một, Sở Thiên cách đỉnh núi càng lúc càng gần, trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ mừng rỡ. Sở Thiên giờ phút này đang đứng trên đỉnh Long Giác Sơn, chỉ lên trời điên cuồng gào thét. Lão Thiên gia, ta leo lên rồi, ngươi còn gì gây khó dễ ta nữa không? Vừa dứt lời thì một đạo tia chớp giống như thùng nước nổ ầm một tiếng, sau đó từ trên cao bổ xuống. Chẳng lẽ truyền thuyết kia là thật? Chẳng lẽ đỉnh Long Giác Sơn này thật sự là nơi cấm kỵ? Nhìn thấy đạo tia chớp này, trong đầu Sở Thiên lập tức xẹt qua suy nghĩ này. Chỉ trong tích tắc, tất cả tư duy của Sở Thiên, tất cả ý niệm trong đầu đều hóa thành một loại không cam lòng. Ta chỉ muốn cố gắng sống sót, chỉ muốn không bị người khác cười nhạo là phế vật, chỉ như vậy mà thôi, chẳng lẽ vì thế mà muốn tiêu diệt ta sao? Trong đầu Sở Thiên bỗng nhiên lóe lên suy nghĩ như vậy, hướng về phía tia chớp giận dữ gào thét.